Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 365, thăm dò giáp giới mà đến. Cái này âm u hắc bào lão giả thân phận, không cần nói cũng biết, thình lình chính là Hắc Thiên Giáo giáo chủ. Hắc Thiên Giáo cũng là cổ đại đại giáo, cùng loại với Hắc Thiên Giáo giáo chủ loại tồn tại này. Ở trên trời châu phía trên, cũng có thể xưng là giáo chủ cấp cường giả. Loại tồn tại này, cảnh giới tối thiểu cũng là bước vào đại năng bá chủ hàng ngũ siêu cấp cường giả. Nhưng hắn chiến lực mạnh yếu, còn là có rất lớn đã phân biệt. Có thể bất kể như thế nào đi, một vị giáo chủ cấp cường giả sát cơ ngập trời trước. Đổi lại là đồng dạng tuổi trẻ tiểu bối, sợ vỡ mật, phủ phục run rẩy, đó là tất nhiên. Tiêu Trần cũng là trong lúc nhất thời sinh ra một loại vãi cả linh hồn áp lực cảm giác. Cười khổ nhún vai nói, "Uy uy uy, lão già kia ngươi có phải hay không lý giải năng lực có vấn đề a?" Giết cái kia Hắc Thiên Giáo thánh tử, là nàng, không phải ta à, ngươi muốn cho cái kia Hắc Thiên Giáo thánh tử báo thù rửa hận. Làm gì muốn đem ta cũng lôi kéo đi vào nha. Độc Cô Yên, Hắc Thiên Giáo giáo chủ, nói năng ngọt xớt tiểu tử a, ngươi cùng tiểu nha đầu này chính là cá mè một lứa. Lấy vì bản giáo chủ không biết sao? Một bước đi ra, tản ra cái kia một cỗ kinh khủng khí diễm, nắm động lên thiên địa vạn đạo, tinh thần nhật nguyệt Hắc Thiên Giáo giáo chủ, ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm quan sát thiếu niên, không thể nghi ngờ mà nói, bất quá tiểu tử ngươi nói cũng có đạo lý, giết ta dạy thánh tử, là tiểu nha đầu này, vậy bản giáo chủ trước hết trấn sát cái này tiểu yêu nữ, lại đem ngươi trấn áp. Tiêu Trần xem thường cười lạnh, nói là đường hoàng, lão già kia ngươi là nghe nói ta đoạt được cái kia sau cùng một cái, thiên tiêu nhập thánh đan. Liền muốn tùy tiện cho ta cài lên một cái mũ, sau đó lại tốt thuận lý thành trương trấn áp ta, về sau chiếm lấy trong tay của ta cái kia một cái, thiên tiêu nhập thánh đan, đi. Hắc Thiên Giáo, giáo chủ gương mặt tái nhợt. Xem ra ta là đoán đúng rồi. Tiêu Trần khoan khoái cười to, cất cao giọng nói, các vị ở tại đây tiền bối đều thấy rõ ràng, lão già này là cao quý nhất giáo chi chủ, hành sự lại không chịu được như thế xảo trá, ngay cả ta một tên tiểu bối cơ duyên tạo hóa cũng muốn cướp đoạt. Như loại này lão vương bát, cũng không có bao lâu thời gian có thể nhảy nhót, lặng ngắt như tờ. Mặc kệ là tại chỗ tu sĩ trẻ tuổi, vẫn là những đại nhân vật kia, đều là có chút không hiểu. Tiêu Trần là dũng khí từ đâu tới đâu? Đối mặt một vị giáo chủ bá chủ áp bách, còn có thể chuyện cho vui vẻ. Không sợ không sợ, điều này tựa hồ có chút không quá bình thường a. Thế mà, hiện trường các đại nhân vật, không có mấy người nguyện ý nhìn đến Tiêu Trần rơi vào đến Hắc Thiên Giáo giáo chủ trong tay đi. Tại Tiêu Trần trong tay cái kia một cái, thiên tiêu nhập thánh đan. Thế nhưng là hoàn mỹ vô khuyết, cửu phẩm đại đạo bảo đan. Dạng này linh đan diệu dược, là tại chỗ tất cả đại nhân vật tha thiết ước mơ. Thèm nhỏ dãi, khụ khụ, đạo hữu bớt giận a, thiên tiêu đan hội. Trung quy là một đời trẻ tuổi tranh phong, ngươi dạy thánh tử vẫn lạc, đó cũng là vận mệnh đã như vậy. Ngươi thân là Hắc Thiên Giáo giáo chủ, ở trước mặt đông đảo quần chúng, khó vì một tên tiểu bối, về tình về lý cũng là không còn gì để nói a. Có đại nhân vật đi ra, ngoài cười nhưng trong không cười khuyên nhủ nói, không tệ. Thiên tiêu đan hội là chúng ta cùng nhau công nhận việc quan trọng. Tham dự trong đó cũng tận là một đời trẻ tuổi tiểu bối. Cũng bởi vì ngươi Hắc Thiên Giáo thánh tử vẫn lạc tại cái này thiên tiêu đan hội bên trong. Đạo hữu ngươi liền muốn hưng sư vấn tội, truyền đi chỉ sợ không ổn a. Trong chốc lát, liên tục có mấy cái giáo chủ cấp cường giả. mở miệng khuyên bảo, muốn cái kia Hắc Thiên giáo giáo chủ dàn xếp ổn thỏa, khoan hồng độ lượng. Trên thực tế, những người này chỉ bất quá thì không muốn thấy Hắc Thiên giáo giáo chủ nghênh ngang, đường hoàng trấn áp Tiêu Trần. Tại đoạt thủ Tiêu Trần trong tay cái kia một cái, Thiên Tiêu nhập thánh đan, a, nếu là không có tầng này lợi ích tại, hiện trường những đại nhân vật kia, như thế nào lại để ý tới Tiêu Trần một cái kim đan cảnh tiểu tu sĩ sinh tử tồn vong đây? Các vị đạo hữu đây chính là đường đấy nói chuyện không đau eo. Giáo ta thánh tử vẫn lạc, liên quan đến lấy giáo ta khí vận, kẻ này càn rỡ kiệt ngao, nếu là không cho hắn một số nhan sắc nhìn xem, lại như thế nào biểu dương giáo ta uy nghiêm? Hắc Thiên giáo giáo chủ ngẫm nghĩ trong nháy mắt, phản bác, ngươi muốn thế nào trừng trị tiểu tử này? Bản giáo chủ không có hứng thú. Cái kia Thương Lôi giáo chủ, ngoài thân phun trào lấy đại đạo mê vụ, sấm chớp rền vang đi tới. Hắc Thiên giáo giáo chủ ánh mắt trầm trọng, so sánh dưới, Thương Lôi giáo là so Hắc Thiên giáo còn cường thịnh hơn cổ đại đại giáo. Thương Lôi giáo giáo chủ chiến lực tu vi cũng là đều là ở trên hắn. Bản giáo chủ quan tâm là cái kia Đông Thương phế tích chỗ sâu dâng lên dị tượng náo động, đã kéo dài gần 2 tháng, chúng ta bị ràng buộc ở đây. Bây giờ cuối cùng có thể đi cái kia Đông Thương phế tích chỗ sâu tìm tòi hư thực, ngươi lại muốn ở chỗ này hung hăng càn quấy đối phó 2 cái tiểu bối. Coi là thật buồn cười. Thương Lôi giáo chủ tiếng như hồng lôi, cực kỳ chấn nhiếp huyên náo nói. Nghe vậy, không ít cường giả nghị luận ầm ĩ, gật đầu nói phải, Đông Thương phế tích chỗ sâu dị tượng náo động, trước đó chưa từng có, bao trùm nhất vực, nếu không phải đại khủng bố, cái kia chính là đại cơ duyên. Tỷ như Hắc Thiên giáo giáo chủ, Thương Lôi giáo giáo chủ như vậy đại nhân vật, chính là vì chờ lấy Thiên Tiêu đan hội kết thúc, mới không thể không ngừng ở lại đây Thiên Tiêu các trước. Như hôm nay Tiêu đan hội hết thảy đều kết thúc, lý nên tiến đến cái kia Đông Thương phế tích chỗ sâu tìm tòi hư thực. Thương Lôi giáo chủ ánh mắt rơi vào Tiêu Trần trên thân. Tiêu Trần nghiêm nghị nhảy lên tại cái kia Thương Lôi giáo chủ trong mắt lôi đình thiểm điện, hình dáng như khai thiên tích địa lúc đản sinh ra hỗn độn thần mang. Mỗi một lần nhảy lên đều dẫn động tới Tiêu Trần trái tim phanh phanh trực nhảy. Lại cái này nhảy lên càng lúc càng nhanh, đến sau cùng Tiêu Trần cảm giác mình toàn thân cao thấp đều muốn nổ thành bột mịn toái phiến. Đáng sợ, Tiêu Trần ý thức được, cái này Thương Lôi giáo chủ muốn so cái kia Hắc Thiên giáo giáo chủ lợi hại nhiều lắm. Thú vị, Thương Lôi giáo chủ bật cười, tán dương, không hổ là mở ra truyền thế bên trong kim đan dị tượng. Tiên Vương Lâm cửu thiên tuyệt thế thiên kiêu, tại bản giáo chủ ánh mắt nhìn soi mói, còn có thể thủ vững ý chí, điểm này cũng không phải là tầm thường trời mới có thể sánh ngang. Là mầm mống tốt, đến ta Thương Lôi giáo như thế nào, bản giáo chủ sẽ thật tốt vun trồng ngươi. Tiêu Trần cự tuyệt, cái này Thương Lôi giáo chủ ý đồ cùng cái kia Hắc Thiên giáo giáo chủ không có gì khác biệt. Đi cái này Thương Lôi giáo, cái kia chính là dê vào miệng cọp, sống hay chết còn có thể chuyển động lấy tự mình làm chủ sao? Thôi được, lọt vào cự tuyệt Thương Lôi giáo chủ không nháo không giận nói bổ sung, vậy bản giáo chủ thì cùng ngươi làm một cái giao dịch tốt. Cái kia một cái Thiên Tiêu nhập thánh đan là hàng thật giá thật cửu phẩm đại đạo bảo đan, trong đó năng lượng không phải ngươi cái này tu vi có thể luyện hóa hấp thu. Coi như lại cho ngươi 100 năm, ngươi cũng không cần đến viên thuốc này. Cùng dạng này, chẳng bằng đổi lấy một số ngươi lúc này liền có thể được lợi chung thân cơ duyên tạo hóa. Tiêu Trần kinh ngạc, tiền bối chuẩn bị dùng thứ gì trao đổi ta cái này một cái Thiên Tiêu nhập thánh đan đâu? bản giáo chủ cũng không khi dễ ngươi. Phàm tục chi vật là không thể nào cùng cửu phẩm đại đạo bảo đan đánh đồng. Thương Lôi giáo chủ từng chữ nói ra mà. Nói, Thái Sơ Tiên Quang, ngươi nhưng có biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.